Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 39, danh vọng hệ thống. Liệt Dương thành cửa đông phụ cận, quỹ ảo xe ngựa đứng, chạm, Ninh Trạch thành đội ngũ vận lương lần lượt ở lại. Ninh Trạch chỉ huy sứ giang cách nhảy xuống xe, quét mắt vội vã nghênh tới được nhà ga công nhân viên. Chung quanh quan sát. Hơi kinh ngạc, một thân vệ nhảy đến bên cạnh hắn. Chỉ huy sứ đại nhân, Liệt Dương thành thật giống không ai nghênh chúng ta. Giang cách bất mãn mà hừ một tiếng. Luận thực lực, luận địa vị, kỳ thực bọn họ những này không phải châu phủ chỉ huy sứ nguyên bản còn cao hơn mã thần một bậc. Dù sao ở châu phủ, chỉ huy sứ chỉ là tiết độ sứ dưới trướng một tên tiểu binh. Bọn họ nhưng chân thực nắm quyền lớn, mã thần tên khốn kia, lượm cái tiết độ sứ vị trí, dĩ nhiên như vậy không coi ai ra gì. Vậy đại nhân, chúng ta nên làm gì? Khác một thân vệ sắp lại, chúng ta nhọc nhằn khổ sở vận chuyển lương thực đến Liệt Dương thành. Chẳng lẽ còn muốn chính mình dỡ hàng giả bộ đến trong thành quỹ đạo trên xe ngựa? Lúc này đông thành cửa phụ cận có hơn 10 người quan binh vội vã chạy tới. Thi lễ nói, ngài là giang cách đại nhân chứ? Mời ngài thứ lỗi, chúng ta Liệt Dương thành bên trong gần nhất thực sự thiếu người. Tiết độ sứ đại nhân nhường mấy người chúng ta đi tới giúp ngài vận chuyển lương thảo. Hắn lúc này có chuyện quan trọng xử lý, sau đó sẽ dẫn người đến. Tiết độ sứ đại nhân. Có chuyện quan trọng, a, giang cách quét mắt trước mắt mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Lại về nhìn phía sau cái kia tổng cộng vận tái lương thực món ăn mấy ngàn tấn đoàn xe. Tiện tay lấy xuống một túi nặng mấy chục cân gạo lót ở dưới mông. Chúng ta mệt mỏi, các ngươi trước tiên chuyển đi. Ngoặc kép, a, tới rồi quan binh hai mặt nhìn nhau, nhất thời luống cuống. Đồng thời, ở lữ oánh nhà ngượng ngùng hàn huyên nửa canh giờ không thu hoạch gì thời lai từ Liệt Dương thành. Cửa đông chạy ra, nhìn hướng bên này lương thực đội, suy nghĩ một chút, hắn hướng về lương thực đội nơi này tiến tới. Hôm qua trạng vạng Hạ Dực tuy là đùa giỡn giống như đối với hắn nói nhường hắn giúp đỡ truyền lương thực, nhưng thời lai hệ thống cũng vẫn là cho hắn phát ra nhiệm vụ. Tuy nói chỉ cho lượng nhỏ kinh nghiệm, nhưng thời lai từ trước đến giờ, cần kiệm tiết kiệm. Có thể kiếm lời điểm liền kiếm lời điểm. Lúc này Hạ Dực từ lâu không lại tùy tùng đội ngũ vận lương, mà là cấp tốc trở lại Liệt Dương thành bên trong, hướng về Chế Châu thủ phủ đệ chạy đi. Đến Tây Nhất khu, hoàn toàn yên tĩnh an lành đường phố, nhường Hạ Dực đáy lòng hơi trầm xuống. Đi tới Tôn Thăng phủ đệ, Hạ Dực nhìn thấy an bình dưỡng thương Tôn Thăng, cùng ở hắn bên trong phòng ngủ an an ổn ổn xử lý văn sách nhân gian. Đứng dậy chắp tay, nhân gian khẽ lắc đầu, Tôn Thăng thì lại than thở. Tiền bối, ngài trở về, xem ra chúng ta lần này là thất bại. Đối phương so với chúng ta theo dự liệu muốn càng thêm cẩn thận. Nấp trong Tôn Thăng phủ đệ góc. Tối Tống Cừ, La Thích cùng Điền Thích cũng dồn dập hiện thân. Hạ Dực rất nhanh vứt bỏ trong lòng cái kia từng tia thất vọng. Nói, khổ cực mấy vị, cẩn thận con chuột quả nhiên không phải như vậy dễ dàng mai phục. Lần này làm phiền châu thủ đại nhân lấy thân làm mồi. Hắn chuyển hướng nhân gian, mắt hàm khen ngợi, ngươi cũng không nhường ta thất vọng, làm rất tốt. Đáng tiếc chênh lệch chút vận may, chúng ta lần sau làm tiếp thử nghiệm. Keng, độ thiện cảm cộng 5, trước mặt độ thiện cảm 15, thiện ý, lần này không phải lừa gạt kinh, mà là chân chính độ thiện cảm tăng cường. Hạ Dực làm người thông minh, tự nhiên thưởng thức giống như hắn người thông minh. Tiền bối nói quá lời, làm Chế Châu châu thủ, nếu là buông tha ta này cái tính mạng, liền có thể làm cho cái kia yêu vương đền tội, là vạn phần đáng giá. Tôn Thăng ho nhẹ nói, đúng là ta này chủ bộ nhân gian, rõ ràng có thể trước tiên cách một bước, lại vì mê hoặc yêu vương, tỏa, liều lĩnh, nguy hiểm đến tính mạng ở đây theo ta. Không có tha ngã còn không dám nhường ngươi làm mồi đây. Ngươi cho rằng hắn là tỏa, liều lĩnh, nguy hiểm đến tính mạng cùng ngươi. Trên thực tế hắn mới là ngươi an toàn to lớn nhất bảo hiểm. Hạ Dực âm thầm lắc đầu, nhưng Tôn Thăng cũng không biết những này. Liên tục khen, vượt xem nhân gian càng là cái thích hợp con rể. Nhân gian cũng thừa cơ liên tục cung khiêm chối từ. Soạt Tôn Thăng độ thiện cảm, phía sau Tống Cừ thì lại hỏi. Tiền bối, Ninh Trạch Thành cùng Liêu Thành vật tư đội ngũ đã tới chưa? Nếu mai phục không tới yêu vương, vậy ta liền đi tìm ngựa tiết độ sứ. Điều người vận chuyển vật tư, Ninh Trạch Thành nên đã đến Đông Thành ngoài cửa. Liêu Thành không biết, ta còn chưa có đi. Hạ Dực nói, có chuyện còn không với các ngươi nói. Thiên ám tinh Nhạc Minh, đã ở hôm qua buổi chiều đến Liệt Dương Thành. Ta đã cùng hắn gặp mặt trò chuyện với nhau. Trịnh Vương cũng không có cung thỉnh Vương Hàng, mà là phái một tên sứ thần cùng hắn để giải quyết việc này. Liêu Thành đội ngũ vận lương bên kia, là hắn qua đi, vì lẽ đó chư vị không cần thất vọng quá sớm. Khó mà nói yêu vương tập kích chính là hắn bên kia. Nhạc Minh các hạ, Điền Thích kinh ngạc nhìn về phía Hạ Dực. Thiên ám tinh Nhạc Minh cùng tể tướng Hàn Truyền chung quan hệ không ít. Đây là nam tể mọi người đều biết sự tình. Tới nơi này xử lý yêu vương sự kiện một mực là Nhạc Minh. Khẳng định có Hạ Dực nguyên nhân. Hai người này dĩ nhiên sớm gặp mặt. Còn có thể đạt thành hiểu ngầm. La Thích ẩn hàm mừng như điên. Rốt cục đến rồi. Rốt cục đến rồi. Rốt cục có thể không cần ở lão này trước mặt khúm núm gặp làm nhục sao? Lão phu hiện ở qua xem một chút. Hạ Dực chưa để ý tới bọn họ hỗn loạn ý nghĩ. Nói, các ngươi bên này, tốt nhất vẫn là cứ chờ một chút. Lương thảo chậm một chút vận chuyển không sao. Đừng chúng yêu vương tương kế tựu kế. Chờ ta cùng Nhạc Minh trở về. Là, tiền bối. Liệt Dương Thành Đông Thành cửa quỹ đạo xe ngựa đứng, chạm, dùng loại nhỏ vận chuyển lương thực xe chở mấy chuyến lương thực cùng rau dưa. Hơn 10 người quan binh liền toàn đều mệt đến có chút huệ oải ngồi dưới đất. Có chút kính phục mà nhìn cái kia vẫn cứ nhiệt tình 10 phần thời lai. Bọn họ mười mấy người dỡ hai xe, liền mệt đến cơ hồ thoát lực, thời lai cũng đã một mình dỡ nửa xe. Xem ra cũng rất mệt mỏi, nhưng này cố nghị lực, so với bọn họ những này tiếp thu qua quân doanh huấn luyện bọn quan binh đều cường hơn trăm lần. Bọn họ không biết, thời lai tự nhiên không phải nghị lực siêu nhân, ở trường học tiếp thu cái quân huấn, đều hận không thể có thể sử dụng cùng bạn học nữ như thế cớ lười biếng. Chỉ là này vận chuyển lương thực, lúc này ở trong mắt hắn có khác mị lực cho kinh nghiệm. Nguyên bản xem thường cái kia lượng nhỏ kinh nghiệm, nhưng thời lai vạn vạn không ngờ tới, nhiệm vụ này là có thể lặp lại làm, vận đẩy một cái xe lương thực cho lượng nhỏ kinh nghiệm, lại vận đẩy một cái xe, lại cho lượng nhỏ kinh nghiệm, mệt gộp lại, nửa quỹ đít xe ngựa, 13-14 xe đẩy qua đi, hắn dĩ nhiên tăng lên một cấp, hiện tại hắn xác thực mệt đến không được. Nhưng một mặt là thăng cấp, khôi phục chút thể lực, mặt khác cũng là hắn lo lắng những quan binh kia nói tới. Sau đó Mã Thần dẫn người đến, vậy thì không hắn chuyện, cướp nhiều vận mấy xe, nói không chắc liền chạm được nhị chuyển 100 cấp cơ chứ. Cắn răng gắng gượng, một xe, hai xe, ngồi ở lương thực túi lên giang cách dần dần đều có lay động rung. Bên cạnh thân vệ cũng thấp giọng nói, đại nhân, đứa nhỏ này có chút bất phàm a. Chúng ta liền nhìn như vậy xuống. Hắn lúc trước nhưng là nói, hắn là nghe vị kia Dịch Hạ tiền bối dặn dò đến. Giang cách hơi làm chần chờ, đã thấy lúc này, đẩy xe đẩy lần thứ N muốn tiến vào Liệt Dương Thành Đông Thành cửa thời lai lòng bàn chân trượt đi. xe đẩy lật nghiêng, liên đới khiến người khác cũng tầng tầng té xuống đất. Thích, giúp một chút hắn đi. Nhíu mày lại, Giang Cách đứng dậy, đang nghĩ nhường thủ hạ bắt đầu vận chuyển lương thực. Rồi lại một trận, đông thành cửa nơi này phát sinh sự tình, đã sớm dẫn tới không ít bách tính vây xem. Lúc này thấy Thời Lai ngã chổng vó, 13-14 tuổi thiếu niên hô to, ca ca muốn mệt muốn chết rồi. Chúng ta lẽ nào cùng những kia Ninh Trạch thành quan binh như thế? Liền ở ngay đây nhìn, đây là cho chúng ta chuyển lương thực đây. Đi một chút đi, đồng thời động thủ. Quả ương đám người từ trong thành tuôn ra, nam nữ già trẻ đều có, mấy người đi giúp nâng Thời Lai, càng nhiều người thì lại dũng hướng bên này quỹ đạo xe ngựa đứng chạm. Giang Cách hơi biến sắc mặt, xảy ra vấn đề rồi. Thời Lai thì lại sơ lược Hàm Mộng Bước bị nâng dậy đến, theo bản năng đưa tay, ai, các ngươi đừng bày đặt ta đến a. Cái kia đều là kinh nghiệm a. Đại ca ca, ngươi không mệt chết chứ? Bên cạnh thiếu niên câu hỏi nhường hắn nhìn sang, Thời Lai cảm giác hắn có mấy phần nhìn quen mắt, tinh tế một phân biệt. Ngươi không phải ngày ấy cướp cái kia bán món ăn đại ca ca ra hỏa sao? Thiếu niên thoáng một, tuy, ngươi còn có thể nhận ra ta a. Trên thực tế, không ngừng hắn một cái tham dự trận kia cướp món ăn, lúc này hỗ trợ người trong, phần lớn đều tham dự qua. Cướp món ăn chính là bọn họ, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng chuyển lương thực cũng là bọn họ. Dân tâm an ổn trình độ, quyết định dân chúng bình thường là bạn là phỉ. Thời Lai còn ở vì là kinh nghiệm đau lòng đây. Bỗng nhiên đinh một tiếng, trước mắt bắn ra gợi ý của hệ thống. Keng, người liều mạng chuyển lương thực nghĩa cử nhường đông đảo liệt dương thành bình dân cảm động. Miệng truyền miệng, tên của ngươi bị càng nhiều người biết được. Ngươi là liệt dương thành tứ tiểu tài tử một trong. Tổng hợp ngươi thanh danh, ngươi đạt thành mở ra danh vọng hệ thống điều kiện. Ngươi mở ra danh vọng hệ thống, thu được lượng lớn kinh nghiệm. Trước mặt liệt dương thành danh vọng, có chút bạc mệnh, xin mời player tiếp tục cố gắng, làm nắm giữ cấp quốc gia danh vọng thời điểm. Sắp mở ra nhiệm vụ chủ tuyến 2, Thời Lai ai một tiếng, chỉ cảm thấy trên người lại nhiều nguồn sức mạnh, đẳng cấp lên tới 100, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.